siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 313, ao át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại một chiếc thiên nhận chiến hạm đang neo đậu ở một quả hành tinh quỹ đạo bên trên, đang ngồi trên ngai vàng nhắm mắt dưỡng thần Kai Sa bỗng nhiên mở bừng mắt tông. Bạch sắc động sát chi nhãn hiện lên, đối diện một mảnh mười mấy cái tinh vực bên trong cái kia khác, thường năng lượng ba động tin tức bị Kai Sa nhanh chóng thu thập được. Chỉ thấy một cái khổng lồ mũi tên làm từ hàn băng, lấy vượt mấy chục lần tốc độ ánh sáng xoẹt qua mỗi cái tinh vực, nó tồn tại giống như hư ảo, dọc theo con đường này va chạm lại không gây ra tổn thương lên bất kỳ cái nào vật chất, càng không hề bị bất kỳ hạm đội nào chặn lại. Hơi trầm ngâm một chút, Kai Sa hai ngón tay hướng hư không kéo ra một mảnh tinh đồ, bên trên từng cái công thức số liệu hiện lên, trong chốc lát tính toán ra cái này đại băng tiễn mục tiêu cuối cùng. Ao văn minh chủ tinh. Ngoan ngoãn nghe lời e âm lại bị lương băng làm hư a, dù là ngoài miệng khiển trách, nhưng trong lòng Kai Sa đối với e âm các nàng tự ý phát động công kích mục tiêu cũng không quá trách cứ, dù sao ưa thích làm náo nhiệt lương băng, không có đại băng tiễn cô nàng cũng sẽ làm ra một cái khác náo động hơn để tuyên bố bản thân sự tồn tại. Đến nỗi trước đó lương băng cam đoan sẽ không chủ động công kích ao văn minh chủ tinh chuyện này, Kai Sa đã đoán trước cô nàng sẽ như thế nào rào biện. Là e âm làm, liên quan đến lão nương chuyện gì? Huống hồ, nàng cũng muốn mượn nhờ cái này đại băng tiễn moi ra ao văn minh át chủ bài. Tiếp tục thăm dò sâu hơn cạn tầng chủ vị diện phát hiện mấy chục cái đại băng tiễn, cùng mơ hồ mấy trăm đạo ẩn nấp rất kỹ không gian đạn sau đó, Kai Sa mới hài lòng gật đầu. Dù thích làm náo động, nhưng nhiệm vụ được giao lương băng vẫn rất chăm chú hoàn thành. Ao văn minh cô lập chiến thuật, thành công. Hạc Hy. Ám tin tức phong tỏa kỹ thuật khai phát như thế nào? Có thể hay không đem một mảnh tinh vực phong cấm, đánh hạ ao văn minh không khó, nhưng khó ở chỗ đề phòng bọn hắn sử dụng hạt ánh sáng đem toàn bộ hành tinh dẫn bạo đồng quy vô tận. Đã đem cái này tinh hà làm đồ trong tay Kai Sa đương nhiên không muốn sau này các nàng thống trị tồn tại một mảnh tử vực không có sinh mệnh địa bàn, cho nên vốn có thể đường hoàng chính chính trực tiếp đánh bại ao văn minh thiên nhận quân đoàn. Bây giờ lại sử dụng chiến thuật đánh du kích, chơi âm hiểm đứng lên. Mà hủy diệt đại trùng kiều cùng phong cấm ao văn minh tin tức truyền tin, không thể nghi ngờ là trong đó hai điều quan trọng nhất. Đối với Kai Sa cái kia nghi vấn hỏi thăm, rất nhanh Hạc Hy liền thông qua ám thông tin liên lạc nhanh chóng đáp lại, âm thanh thanh thúy mang theo vài phần ngạo mạn đáp. Người cũng quá coi thường ta a, đừng nói một mảnh tinh vực, ngay cả cái này tinh hà, ta cũng có thể phong cấm cho ngươi xem. Ân, với điều kiện, đối với Kai Sa hỏi lại, Hạc Hy đáp ý âm thanh đột nhiên im bặt hẳn. Một lúc sau, mới thấy Hạc Hy trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ đáp. Tính toán lực không theo kịp a, lấy chúng ta Minro gia viên toàn bộ tính toán lực gia trì, phong cấm toàn bộ tinh hà có hơi khó khăn, nhưng 1/3 vẫn có thể. Nhưng làm như vậy kết quả toàn bộ Minro gia viên vận hành sẽ bị đình chỉ, thiên sứ đầu cuối cũng ngừng cung cấp. Cái mất lớn hơn cái thu vào. Nói ra một tràng thực tế sự thật, Hạc Hy lại tiếp tục than thở. Nếu có được thánh thiên sứ thần thể kỹ thuật liền tốt, các nàng tam đại thần thể, mỗi khỏa nguyên tử đều là siêu máy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Lana các nàng phong tỏa nguyên một cái tinh hà, để bố trí cái gì đó chân thực trò chơi, hào khí khiến ta thật hâm mộ hỏng. Nghe vậy, Kai Sa không khỏi buồn cười. Tại học thuật lĩnh vực nói đến ngạo mạn, ngay cả nàng so với Hạc Hy cũng cảm thấy có chút không bằng. Không giống nàng chuyên chú vào phát triển quản lý Minro gia viên, Hạc Hy ngoài thời gian lêu lỏng ra, quanh năm suốt tháng đều trạch trong phòng thí nghiệm, đến bây giờ mấy trăm năm không biết tri thức tích trữ đã phong phú bao nhiêu. Nhưng dù vậy nói đến thánh thiên sứ kỹ thuật lúc, Hạc Hy cũng không tự chủ hạ cúi đầu cảm thấy không bằng. Nếu không phải tính tình lạnh nhạt, từ nhỏ tại Kara bóng tối lớn lên Hạc Hy có thể đã hóa thành chanh chua, ganh tị đến phát cuồng. Được rồi, không cần hâm mộ. Kai Sa mắt đẹp lóe lên tia sáng an ủi nói. Đợi đánh hạ ao văn minh, ta, ngươi, tiểu băng phối hợp, chúng ta Minro gia viên thiên sứ nhị đại thần thể kỹ thuật cũng cần xuất thế. Đến lúc đó có nhị đại thần thể làm cơ sở, tính toán lực cũng sẽ nghênh đón một đợt đột phá. Còn bây giờ... Đem ám tin tức phong cấm chương trình truyền lên thần thánh tri thức bảo khố A, ân, đã tải lên tri thức bảo khố. Hạc Hy nhàn nhạt đáp, Một phiên bản chỉ cần nhị đại thiên sứ liền có thể sử dụng, không ảnh hưởng chiến đấu mà nói có thể đem một hành tinh ám tin tức phong tỏa. Mà phiên bản kia cần mười mấy cái thiên sứ gen động cơ, phối hợp thiên nhận siêu máy tính gia trì liền có thể đạt đến mấy năm ánh sáng phạm vi. Kai Sa duyệt qua tri thức bảo khố bên trong hai cái chương trình rất hài lòng nói. Tốt, như vậy cũng đã có thể, phiền phức ngươi. Không chút nào phiền phức, dù sao, ngươi đã hứa hẹn hầu hạ ta tốt, ta tiểu toa toa, ha ha. Nghe được Hạc Hy cái kia ma tính tiếng cười, Kai Sa thân thể không khỏi có chút nhộn nhạo lên, nhưng tại lý trí áp chế dưới vẫn khôi phục lại được, mỉm cười tùy ý đáp. À, ta chờ ngươi có thể đem ta thế nào? Kết thúc với Hạc Hy trò chuyện sau, Kai Sa lập tức hướng mấy cái tinh vực bên ngoài các tinh anh thiên sứ hạ đạt mệnh lệnh. Tất cả nghe, lấy thiên sứ e âm đại băng tiễn làm tín hiệu, tại ao văn minh thành công chặn lại lúc cho ta toàn diện tiến công, đặc biệt nhắm vào phá hủy bọn hắn hạt ánh sáng máy phát. Đã rõ, XN, Vũ Đồng Lưu Nguyệt an tâm một đám nữ thiên sứ đồng thanh lên tiếng đáp lại. Thiên sứ Lương Băng, Hoa Vinh cùng Hán Mặc quân viện trợ giao cho Thiên Khải quân đoàn, không có vấn đề gì đi. Kai Sa nói tiếp, không thành vấn đề, ám tin bên trong Lương Băng hàm hồ đáp. Như vậy kế tiếp, chúng ta xem ao văn minh chặn lại đại băng tiễn biểu diễn. Kai Sa ngón tay điểm nhẹ, cường đại thần thánh tri thức bảo khố vận hành, đem đối diện hư không cái kia hình chiếu nhanh chóng thu phóng, chiếu rõ ra đang tại cạn tầng ám vị diện lao nhanh đại băng tiễn. Đồng thời truyền hình ảnh lên công cộng ám thông tin hệ thống, vừa lên tiếng giảng giải. Không giống cạn tầng chủ vị diện như vậy dày đặc khép kín, cạn tầng ám vị diện xem như tại ám vị diện cùng chủ vị diện ở giữa tồn tại khe hở, vật chất năng lượng bên trong không những không nhìn chủ vị diện quy tắc ảnh hưởng, mà đôi khi còn tác động ngược lại lên chủ vị diện. Giống như e âm cái này đại băng tiễn, rõ ràng tại cạn tầng ám vị diện bên trong di chuyển, nhưng nó hình chiếu vẫn xuất hiện tại chủ vị diện lấp lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn khoảng nửa ngày để đại băng tiễn đi đến mục tiêu, lại thêm nhiều lần xuất hiện hạm đội đối với đại băng tiễn chặn đánh, rõ ràng đã bị ao văn minh phát hiện được. Mà bên kia, giống như Kai Sa nói, ao văn minh đã phát hiện bọn hắn chủ tinh bị đại băng tiễn bị phong tỏa. Đinh, đang phân tích mục tiêu. Mục tiêu, đại băng tiễn. Hình thành từ mật độ cao mang theo đặc biệt phóng xạ năng lượng. Độ uy hiếp, cực cao, chủ tinh bị đưa về thời kỳ băng hà khả năng 95,81, bị bạo tinh khả năng 3,19. Cảnh cáo, đả kích sẽ đến sau 12 giờ 54 phút, đề nghị nhanh chóng tiến hành chặn đánh. Đả kích sẽ đến sau 12 giờ 53 phút, đề nghị nhanh chóng tiến hành chặn đánh. Đả kích sẽ đến sau 12 giờ 52 phút. Tổ chức hội nghị khẩn cấp bên trong, ao văn minh lưu tù tại hành tinh mẹ không nhiều cao tầng đều có mặt đầy đủ. Đây là cái gì tình huống? Nhánh này đại băng tiễn vì cái gì không sớm chặn đánh? Chẳng lẽ bị thiên sứ không ngừng đánh lui khiến các ngươi bắt đầu lựa chọn cam chịu? Ao văn minh nghị hội nghị trường tràn ngập lửa giận lớn tiếng nói. Phải biết bọn hắn văn minh chuyên về lĩnh vực vượt tinh vực công kích. Tuy rằng mấy trăm năm nay toàn gặp phải gen văn minh dẫn đến tầm xa đả kích uy hiếp bị giảm xuống, nhưng mà tổng thể mà nói hạt ánh sáng đả kích tác dụng vẫn rất lớn. Biết rõ loại này từ xa đả kích lợi hại, để đề phòng văn minh khác không đối với ao văn minh áp dụng, cho nên từ lâu bọn hắn đã khai phát ra chặn đánh hạt ánh sáng phương án, bố trí khắp tinh vực địa bàn. Mà bây giờ, hắn lại được cho biết một loại vượt tốc độ ánh sáng đả kích đang hướng bọn hắn chủ tinh đánh tới. Không phải chúng ta không chặn lại, mà là chặn đại không được. Trên màn hình đạo này đại băng tiễn thực ra chỉ là hình chiếu. Nó bản thể, tại siêu máy tính thôi diễn là nằm tại cạn tầng ám vị diện bên trong. Phụ trách hệ thống phòng ngự tướng quân vội vàng giảng giải. Hắn cũng không muốn gánh lấy nỗi oan ức này. Nếu thật sự không chặn lại được dẫn đến chủ tinh bị hủy diệt, ai cõng nồi người đó chết. Cạn tầng ám vị diện, nghị trưởng nghe vậy không khỏi dừng lại. Là thiên sứ sao? Các nàng chẳng lẽ không sợ chúng ta toàn lực đả kích hàng tinh đồng quy vô tận? Sự thật mà nói, các nàng đúng là không sợ. Một cái khác tướng lĩnh nhỏ giọng nói, thiên sứ siêu máy tính vô cùng tiên tiến, chúng ta nhiều lần đã kích bạo nơi thiên sứ đóng quân tinh hệ 204 khỏa hàng tinh, nhưng vừa phát xạ hạt ánh sáng, các nàng thiên nhận chiến hạm liền khởi động phi hành ra khỏi vụ nổ phạm vi. Nghị trưởng, hắn đương nhiên biết thiên sứ văn minh lợi hại. Ao văn minh dù dẫn trước 3 vạn năm phát triển nhưng từ 4 vạn năm trước bọn hắn đã ngừng phát triển, bây giờ cùng thiên sứ hơi có chút không bằng. Đương nhiên, bọn hắn vẫn còn cơ hội, nhưng nếu không nắm giữ được thời cơ, thua cuộc là điều hiển nhiên. Mà văn minh bên trong nhiều người cũng biết rõ chuyện này, cho nên tại ao hội đồng cấp cao bên trong đã bắt đầu xuất hiện nhiều ý kiến riêng biệt. Đại đa số lựa chọn kiên trì phòng thủ, lấy dẫn bạo hành tinh làm uy hiếp đến tìm kiếm ngắn ngủi hòa bình. Một số khác bắt đầu tìm kiếm đường lui, rời xa khỏi chiến tranh trung tâm. Còn lại có ý định hướng thiên sứ đầu hàng. Ân đã bị bắt giữ cô lập đề phòng bị bán đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là văn minh không phải tập quyền hạn chế. Hội đồng nghị sự tuy rằng tại hòa bình bên trong đưa đến rất nhiều lợi ích, nhưng phân chia quyền lực phe phái quá nhiều. Tại nguy cơ lúc những phe phái này sẽ xuất hiện bất đồng ý kiến mâu thuẫn không thể thống nhất. Cảm giác không khí xung quanh bắt đầu trở nên cổ quái, nghị trưởng phất tay nói đến điểm chính. Trước mắt là chặn lại cái này đại băng tiễn, bộ nghiên cứu, nói ra quan điểm của các ngươi. Một cái đeo kính, nhìn qua tràn ngập học giả khí tức thanh niên nghe vậy đứng dậy, dùng điều khiển đem trước mặt bàn hội nghị hình chiếu giả lập khởi động lên. Ám vị diện là một không gian thần kỳ tồn tại ở khắp mọi nơi, nó cùng vật chất thế giới quan hệ giống như là không gian song song, nối liền. Khép kín. Nhưng tại hai cái thế giới ở giữa, tồn tại một khe hở, một không gian đặc thù sở hữu cả hai điểm tốt, không chịu vật chất thế giới quy tắc gò bó, cùng với không cần ám số liệu hóa để đăng lục. Xuất hiện lần đầu tiên là tại Nam Thiên Sứ Văn Minh. Sau khi đơn giản giới thiệu qua một chút cạn tầng ám vị diện nguồn gốc đặc thù, ân, chủ yếu là nhìn nghị trưởng cái kia mờ mịt khó chịu sắc mặt. Cái này đeo kính thanh niên không thể không bất đắc dĩ đi vào điểm chính. Để chặn đánh đại băng tiễn, chúng ta trước mắt chỉ có 3 cách. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn xung quanh phòng hội nghị ao văn minh cao tầng. Thứ nhất là di chuyển vượt qua tốc độ ánh sáng, tại rơi vào ám vị diện quá trình cẩn thận tìm kiếm cạn tầng khe hở đang lục vào, rồi trực tiếp tại cạn tầng ám vị diện bên trong chặn lại. Phương pháp này khó ở chỗ vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Cùng với không cẩn thận đi thẳng vào ám vị diện. Không biết vật chất thế giới sinh vật không chuyển hóa mà đi thẳng vào ám vị diện có kết quả như thế nào, nhưng Hoa Vinh cùng Hán Nạp đồng thời cảnh báo chúng ta không nên thử. Thứ hai là tìm kiếm đúng tọa độ, giống như ám vị diện một dạng sử dụng micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật đi vào. Đáng tiếc, chúng ta micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật vẫn còn dừng lại ở bạo lực phá vỡ micro lỗ sâu xây dựng đại trùng kiều cấp bậc. Thấy đã trình bày hai cách mà vẫn chưa ra phương án giải quyết, lúc này, một cái to con tướng lĩnh nghe bên tai thỉnh thoảng vang lên đếm ngược cảnh báo, có chút khó chịu nhịn không được hùng hổ lớn tiếng hỏi. Làm không được thì vô dụng đứng đó chích chòe làm gì? Trực tiếp dẫn bảo phụ cận hành tinh không được sao? Một khỏa không được thì hai khỏa, ba khỏa, ta không tin cái gì băng tiễn còn có thể tiếp tục tồn tại. Không sai, đem hành tinh dẫn bảo, ý kiến này ta đồng ý. Đúng vậy. Mấy cái tướng lĩnh cũng nhao nhao phụ họa vào, theo bọn hắn ý nghĩ, không có gì là hành tinh nổ tung không thể giải quyết, nếu có, thì có nghĩa là hành tinh số lượng chưa đủ. Nhưng mà đáp lại bọn hắn, là bộ nghiên cứu người dùng ánh mắt ngu si nhìn bọn hắn, cái kia đeo kính thanh niên hơi sửa sang lại mắt kính, bình tĩnh nói. Có lẽ các ngươi không biết, dù là siêu tân tinh cũng không thể tác dụng đến ám vị diện một chút. Huống hồ còn thấp hơn mấy cái cấp độ chớp heli nổ tung. Nghe vậy, cái kia to con tướng lĩnh trợn trừng to mắt, một bộ không thể tin hô. Không thể nào, làm sao có đồ vật không chịu hành tinh nổ tung tồn tại. Nghị trưởng cũng không để ý đến to con tướng lĩnh phản ứng, hắn bình tĩnh đưa mắt nhìn đeo kính thanh niên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cách cuối cùng, sẽ không phải là kỹ thuật kia đi. Không sai, chính là nó. Ám vị diện đối với vật chất thế giới mà nói là bất khả xâm phạm cũng không sai, nhưng chỉ cần lấy năng lượng cực đại, tập trung vào một điểm liền có thể xỏ xuyên qua. Đến lúc đó cái gì băng tiễn, đều sẽ bị phai mờ. Bộ nghiên cứu thanh niên hồi đáp, sau đó không còn lên tiếng, chờ đợi nghị trưởng quyết định. Kỹ thuật kia, mấy cái biết rõ nội tình tướng lĩnh có chút giật mình, đồng loạt nhìn về nghị trưởng. Biết được đáp án, nghị trưởng không khỏi cau mày. Nhịn một lúc hắn đưa ra thêm một phương án. Không thể di chuyển chủ tinh tránh đi tuyến công kích sao? Không thể được, chúng ta chủ tinh đã bị phong tỏa, dù chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi. Đeo kính thanh niên lắc đầu, nghị trưởng lông mày vặn thành một đoàn, bất đắc dĩ nhìn xung quanh các tướng lĩnh. Bọn hắn Ao Văn Minh phát triển gần 10 vạn năm, đương nhiên cũng không chỉ có hạt ánh sáng làm chiến lược tính vũ khí. Cường đại hơn át chủ bài tồn tại, mới cho bọn hắn niềm tin, gắng gượng cùng mạnh mẽ hơn gấp mấy lần thiên sứ văn minh chống đối. Chỉ cần có nó tại, bọn hắn vẫn còn cơ hội lật bàn. Nhưng bây giờ, chỉ là địch nhân một cái bình thường công kích lại buộc bọn hắn lấy ra vận dụng. Nếu như đem chủ tinh từ bỏ, không, không được, vừa sinh ra ý niệm trong đầu, nghị trưởng lập tức phủ nhận. Từ bỏ chủ tinh, không phải là một ý kiến hay. Nhất là tại một cái lâu đời văn minh, càng cổ xưa càng quan trọng. Đặc biệt là trong giai đoạn chiến tranh gay cấn này, mỗi văn minh thành viên đều cần ý chí nương tựa. Huống hồ, toàn bộ Ao Văn Minh kết tinh, đều trang bị lên cái này chủ tinh. Cho nên dù bất cứ giá nào chủ tinh cũng phải giữ được. Do dự một hồi lâu, cuối cùng cái này nghị trưởng mới ngẩng đầu lên, đưa tay biểu quyết. Ta đề nghị sử dụng tối trung vũ khí, ai tán thành giơ tay. Tán thành, ta không có ý kiến, toàn quyền ngài quyết định. Lập tức, các tướng lĩnh không chút do dự nào lên tiếng biểu quyết đồng ý. Rất nhanh, cả một khỏa tràn ngập máy móc công nghệ cao Ao chủ tinh nhanh chóng vận hành lên, vô số năng lượng hàng tinh không ngừng truyền thâu tới. Ông, không biết qua bao lâu, một đạo cực lớn trùm sáng từ cái này Ao hành tinh phát ra hướng thẳng bầu trời, năng lượng càng kinh khủng đánh tầng tầng khí quyển, hướng vũ trụ khoảng không bên trong xạ kích. Oanh! Vũ trụ hắc ám trực tiếp bị xỏ xuyên, đạo kia cực quang xuyên qua không tạo thành một cái vòng xoáy, đem đang lao đến đại băng tiễn che mất, bất quá trong tích tắc đại băng tiễn hóa khí biến mất. Cách chương.